Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, Tự bạo Kim Đan. Sơn Hà Ấn có thể ảnh hưởng Triệu Quốc cảnh nội linh mạch, tự nhiên cũng có thể chút ít thuyên chuyển linh mạch lực lượng. Chỉ bất quá, này phụ cận ba đầu linh mạch đều là thủy linh mạch. Dù sao Minh Thủy Huyền Quy Khống Thủy Tiểu Thần Thông đến từ chính thần thú Huyền Vũ, này chính là ngự thủy năng lực tối cường thần thú. Tại tranh đoạt linh mạch thời điểm, Sơn Hà Ấn liền rơi vào hạ phong. Sơn Hà Ấn rơi xuống, nền ở Huyền Vũ hư ảnh trên lưng. Hai người đều mượn nhờ một chút thủy linh mạch lực lượng, phụ cận mấy trăm dặm đều chấn động đứng lên. Vạn Xuyên Hà phía trên cũng cuồn cuộn nổi lên thao thiên cự lãng. Hai người giằng co ba hơi thở thời gian, cuối cùng Sơn Hà Ấn linh lực hao hết, Huyền Vũ hư ảnh cũng băng toái. Minh Thủy Huyền Quy bị một điểm liên lụy, nhưng lấy cái kia cường hãn nhục thân lực lượng, này điểm thương thế có thể bỏ qua. Lần này giao phong, Lục Hoàng Tử hơi chiếm thượng phong, nhưng hắn sắc mặt cũng không hảo xem. Triệu gia tu sĩ thực lực mặc dù cường, nhưng nhân thủ quá ít. Hắn đối phó Huyền Minh chân nhân chỉ là hơi chiếm thượng phong, Triệu Tĩnh Quốc đối phó Kim Dương chân nhân rơi vào hạ phong, Triệu Lăng Giang cũng chỉ có thể cùng cái kia cầm lấy đại thuẫn Tà Dương cung kim đan hậu kỳ tu sĩ bất phân thắng bại. Tối cường mấy cái chiến lực đều bị ngăn chặn. Lại như vậy xuống dưới, không có chút nào giành thắng lợi hy vọng. Hắn vừa động chạy trốn ý niệm trong đầu, Triệu Tĩnh Quốc liền truyền âm nói, bệ hạ yên tâm, phản tặc Kim Dương mượn Tàn Dương kiếm chi uy, mới có thể tạm thời áp qua ta. Nhưng hắn khu sử loại này pháp khí, linh lực cùng thần thức tiêu hao thật lớn, chống đỡ không được bao lâu. Minh Thủy Huyền Quy phòng thủ có thừa công kích chưa đủ. Ngày trước đừng vận dụng Sơn Hà Ấn, bảo lưu lực lượng tìm kiếm xuất thủ cơ hội. Nhượng Cố Thành Phong ngăn chặn Tà Dương cung cái kia sử dụng thuẫn tu sĩ. Mặt khác Lâm Hải Châu tu sĩ trước ngăn chặn Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cung tu sĩ. Lăng Giang cùng Lăng Hải bọn hắn dọn ra tay tới, trước mau chóng trảm sát U Minh Tông tu sĩ. U Minh Tông chỉ có hai gã kim đan tu sĩ ở chỗ này, chỉ cần đem hắn nhóm toàn bộ trảm sát, những này luyện thi liền không người điều khiển. Đối phương lập tức liền ít đi sáu cái kim đan chiến lực, chúng ta giành thắng lợi cơ hội cũng liền đến. Nghe xong này phiên lời nói, Lục Hoàng Tử có chút ý động. Lần này hắn có thể không tưởng lại chạy trốn, bằng không thì chân dài Hoàng Tử danh hào ném cũng ném không nổi. Hơn nữa, Tam Tông tu sĩ cũng sẽ không phóng hắn tùy tiện ly khai. Một khi rút lui, nhân tâm tán, liền không ai bảo hộ hắn. Đến lúc đó, Tam Tông tu sĩ vây quét phía dưới, hắn sống ly khai khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù thành công trở về, về sau không còn có phục quốc cơ hội, chính mình chỉ có thể qua ăn nhờ ở đậu nhật tử. Đã còn có cơ hội giành thắng lợi, tự nhiên muốn bính một chút. Hắn thu hồi Sơn Hà Ấn, tế ra một thanh hắc sắc long văn trường kiếm, truyền tin phân phó mặt khác tu sĩ vài câu, liền bắt đầu thi triển quý thủy lôi kiếm. Thấy hắn biến chiêu, Huyền Minh chân nhân cũng cầm ra một thanh trường kiếm. Khẩn trương ứng đối. Chỉ thấy hắn nhất kiếm trảm ra, cũng không phải hướng về phía Minh Thủy Huyền Quy cùng Huyền Minh chân nhân đi, ngược lại là công hướng Vạn Linh Tông mặt khác hai đầu linh thú. Này hai đầu linh thú một đầu là tứ giai trung phẩm kim giáp Đà Long, một đầu là phía trước từng cùng Lâm Hải Vương so chiêu kim điêu. Kiếm quang phi tới, kim điêu trên người nhất đạo kim mang thoáng qua, trong nháy mắt hướng lên bay ra ngàn trượng xa. Né tránh này nhất kích. Kim giáp Đà Long sẽ không như vậy may mắn, nó thân thể cồng kềnh, căn bản không kịp trốn tránh. Hơn nữa, nó loại này long huyết cực kỳ mỏng manh linh thú. Đột phá tứ giai thời điểm, không có huyết mạch thiên kiếp, tự nhiên cũng liền không có tiểu thần thông. Nó chiến lực so bình thường kim đan trung kỳ, cũng cường không đi nơi nào. Nó điều động toàn thân linh lực, ngạnh khiên này nhất đạo kiếm quang. Kết quả một điểm dùng đều không có, hơn 30 trượng chiều dài thân thể, bị nhất đạo kiếm quang chặn ngang trảm đứt, yêu đan cũng bể nát. Nó phía dưới tường vân tản đi, nhục thân rơi xuống trong sông, tiên huyết nhiễm đỏ một mảng lớn mặt sông. Huyền Minh chân nhân cùng Minh Thủy Huyền Quy tốc độ đều không thế nào, căn bản không có tới kịp cứu viện. Mặt khác tu sĩ cũng sợ hết hồn, vội vàng kéo ra cùng Lục Hoàng Tử khoảng cách, Triệu gia quý thủy lôi kiếm, uy lực quá dọa người. Lúc này, Triệu gia tu sĩ tìm đến cơ hội. Cố Thành Phong thi triển độn thuật, gọi ra đầy trời hoàng sa. Sau đó, trong nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, hòa kích đang vung mạnh hướng Tà Dương cung cầm thuẫn tu sĩ. Triệu Lăng Giang dọn ra tay tới, thi triển quý thủy lôi kiếm, trảm hướng La Cửu U. Lâm Hải Vương cùng với mặt khác ba gã Triệu gia tu sĩ, cũng lập tức đối U Minh Tông khác một mặt kim đan trung kỳ tu sĩ, cùng với vài đầu luyện thi xuất thủ. Tà Dương cung cùng Vạn Linh Tông tu sĩ phục hồi tinh thần lại. Muốn viện thủ, Lâm Hải Châu bảy tên kim đan sớm đã làm hảo chuẩn bị. Quy lực cường đại chiêu số cũng đập tới, bọn hắn nhất thời lại vô pháp bước ra. Kim Dương chân nhân muốn viện thủ, cũng bị Triệu Tĩnh Quốc ngăn chặn. Phi hành chiến thuyền là không có tư cách tham gia loại này chiến đấu, dù sao không có kim đan tu sĩ, phản ứng tốc độ cùng linh hoạt tính theo không kịp, chỉ có thể ở bên ngoài giúp đỡ trang tử. La Cửu U cũng là uy tín lâu năm kim đan, trong tay bảo mệnh thủ đoạn tự nhiên không ít. Triệu Lăng Giang kiếm quan cảm tới, hắn lập tức cầm ra một thuẫn nhất kiếm hai kiện pháp khí ngăn cản. Kiếm quan trảm tới, thuẫn bài bị chém thành hai đoạn, trường kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, hắn bản nhân cũng nhận được liên lụy. Bất quá, hắn tốt xấu tiếp xuống này nhất chiêu. Đúng vào lúc này, Lâm Hải Vương một phát quý thủy thần lôi, hướng La Cửu U nện tới. La Cửu U trên người xuất hiện một cái quỷ khí âm u tĩnh mịch phòng ngự quan tráo, cùng sử dụng bị tổn thương trường kiếm ngăn cản. Kết quả, phòng ngự quan tráo bị ép, kiếm cũng bẻ gãy. Triệu Lăng Giang cũng lần nữa trảm ra nhất kiếm, thẳng đến La Cửu U mà đi. La Cửu U vội vàng điều khiển luyện thi, ngăn trở này nhất kiếm. Kết quả, một đầu tứ giai thượng phẩm luyện thi, bị này nhất kiếm bổ khai cái óc, liền thi đan cũng bể nát. Kiếm quang uy lực còn lại trảm đến La Cửu U trên người, nhưng hắn bị thương không nhẹ. Mặt khác ba gã Triệu gia bản gia tu sĩ, vây công U Minh Tông kim đan trung kỳ, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Kim đan trung kỳ tu sĩ bị trong nháy mắt sát, hắn điều khiển tứ giai trung phẩm luyện thi, tại mất đi chủ nhân điều khiển phía sau, cũng lâm vào điên cuồng. Tiến lên ngăn cản hắc hùng luyện thi, cũng bị trảm sát. Chớp mắt chi gian, U Minh Tông sáu cái kim đan chiến lực, ba chết một tổn thương một mất khống. Chỉ còn một đầu luyện thi còn có nguyên vẹn chiến lực. Triệu Lăng Giang muốn thừa thắng xông lên, nhất danh Vạn Linh Tông kim đan hậu kỳ tu sĩ phản ứng qua tới, thoát khỏi Lâm Hải Châu tu sĩ ngăn cản, cùng linh thú cùng nhau công tới. Triệu Lăng Giang không thể lại truy kích, chỉ có thể xoay người ngăn cản, La Cửu U mượn này bảo trụ mạng nhỏ. Ngăn cản Vạn Linh Tông tu sĩ bảy tên Lâm Hải Châu tu sĩ, sớm có chuẩn bị, tại địch chúng ta quả dưới tình huống, đảo là phát huy ra không tệ chiến lực. Kéo lại Vạn Linh Tông thêm Tà Dương cung cửu danh kim đan chiến lực, cộng thêm 5 chiếc phi hành chiến thuyền. Bất quá, cũng có một người bị trảm sát, một người thụ thương không nhẹ. Triệu gia bốn gã bản gia tu sĩ dọn ra tay tới, một người đối phó còn lại luyện thi, một người truy sát La Cửu U. Lâm Hải Vương cùng nhất danh Triệu gia tu sĩ, tiến đến ngăn cản Vạn Linh Tông tu sĩ. Huyền Minh chân nhân cùng Minh Thủy Huyền Quy tưởng ra tay, kết quả bị Lục Hoàng tử ngăn cản xuống tới. Cái kia chiếc chẳng ra cái gì cả phi hành chiến thuyền, cũng không ngừng quấy rối Huyền Minh chân nhân, cho Lục Hoàng tử sáng tạo xuất thủ cơ hội. Toàn bộ chiến trường bị phân thành mấy khối lớn, Lục Hoàng tử, Triệu Tĩnh Quốc. Triệu Lăng Giang, Cố Thành Phong riêng phần mình rời xa Tam Hà Phường Thị, cùng đối thủ chiến thành một đoàn. Hai gã Triệu gia bản gia tu sĩ, tại truy sát La Cửu U cùng một đầu luyện thi. Còn có lớn nhất một cái chiến đoàn, cửu cái kim đan chiến lực, cộng thêm 5 chiếc phi hành chiến thuyền, vây quét Lâm Hải Vương chờ 8 người. Đúng vào lúc này, hai đạo thân ảnh theo Tam Hà Phường Thị bay ra. Một người là phía trước bị Triệu Lăng Giang trọng thương U Minh Tông tu sĩ, tên còn lại là Vạn Linh Tông tu sĩ cách ăn mặc, phía trước một mực tại thao túng trận pháp, trước sau không có lộ diện. Hai người đều là kim đan trung kỳ tu sĩ. Vừa xuất hiện liền đánh lén đang tại bị vây công Triệu gia bản gia tu sĩ. Tham gia vây quét hai gã Vạn Linh Tông tu sĩ, cũng lập tức hướng người này xuất thủ. Này danh Triệu gia tu sĩ bị đánh lén thêm vây công, đã trúng hai phát trọng kích. Trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, toàn thân linh lực ba động biến mất. Vây công hắn bốn mặt người sắc đại biến, này là muốn tự bạo kim đan. Mọi người lập tức tản ra, hắn lại quay người đi theo hai gã đánh lén hắn tu sĩ. Chốc lát phía sau, một tiếng nổ mạnh truyền ra, này danh Triệu gia tu sĩ hóa thành đầy trời huyết vũ. Bạo tạc dư ba tịch quyển hơn trăm dặm.